Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205. Chương 201. 13 hào. Bạch Nhạc Thủy không có lấy đi kia xuyến chìa khóa, bởi vì hắn không có tính toán hiện tại liền đi gặp Dung Tranh ý tứ. Ít nhất trong kế hoạch không phải như thế. Khả năng sẽ bại lộ thân phận, hai cái uy hiếp đã bị giải trừ. Kế tiếp Bạch Nhạc Thủy muốn tiếp tục chính mình công tác. Trở lại Ca Vũ Thính, làm một ngục cảnh đội trưởng chuyện nên là mơ siêu khô nên hắn lại đem chìa khóa trả lại cho Chapman. Làm Chapman mang về giao cho Dung Tranh, trở lại Ca Vũ Thính thời điểm. Cảnh ngục nhóm chính bưng hộp cơm ăn thơm ngọt, Ca Vũ trong phòng tràn ngập đồ ăn hương khí. Này đại đại gợi lên các người chơi muốn ăn, từ tiến vào cái này phó bản sau. Sắm vai tù phạm các người chơi mỗi ngày ăn đều là khô cằn cơm cùng liền muối ăn đều rất ít phóng. Thủy nấu rau dưa, ăn chay ăn lâu rồi, nghe xào trứng gà hương khí đều sẽ cảm thấy hết sức thơm ngọt. Càng đừng nói cảnh ngục bàn ăn thịt cá hương vị nùng liệt. Hiện tại lại là cơm trưa thời gian, bọn họ bụng đói kêu vang, Bạch Nhạc Thủy nhìn đến vài cái tù phạm ở lặng lẽ nuốt nước miếng. Có người còn bởi vì không chuyên tâm dẫm bẫy dập, Bạch Nhạc Thủy từ góc thang lầu lên lầu khi, nghe được mấy cái khoảng cách gần tù phạm nói chuyện với nhau, Mã Đức. Lão tử chết đói, ta có thể hay không dùng tấm các làm đi bọn họ cơm a, muốn đi liền đi. Đừng liên lụy ta, nhẫn nhẫn đi. Sống quá này quan, buổi tối liền có cơm ăn, kia rác rưởi cơm có biện pháp ăn. Đêm qua khoai tây đều nấu lạn. Còn đều là thủy, một chút hàm vị đều không có, đi ra ngoài tuyệt đối đi trong tiệm điểm một con dê nướng nguyên. Còn, Bạch Nhạc Thủy nghe người chơi thấp giọng oán giận. Mặt vô biểu tình đi vào lầu 2, cầm lấy cảnh ngục nhóm để lại cho chính mình hộp cơm. Một bên ăn một bên nghe cảnh ngục nhóm vui đùa lời nói, đi rồi mấy cái. Bạch Nhạc Thủy hỏi tóc đỏ Ellen, 3 cái. Hai cái là bị phi đao đánh trúng yếu hại, trong đó một cái đặc biệt xui xẻo, phi đao từ hắn cái ót đâm vào, hắn cái gì cũng chưa nhìn đến liền ngã xuống, hắn bên cạnh cái kia ăn mặc màu lam quần áo nam nhân liền rất may mắn. Cái kia dao nhỏ vốn là nên đâm trúng hắn, kết quả xui xẻo quỷ chính mình vướng chính mình một chút. Cho hắn chán đau, Bạch Nhạc Thủy theo Ellen chỉ vào phương hướng xem qua đi. Một cái tóc vàng nam nhân ánh vào hắn trong mắt, tóc vàng nam nhân bộ dáng anh tuấn, chính theo mềm nhẹ âm nhạc ở sàn nhảy thượng đong đưa thân thể. Hắn thoạt nhìn dường như cùng những người khác giống nhau, nương không hề kết cấu vũ bộ tới tránh né bẫy dập. Nhưng là ở lầu 2 có thể quan vọng toàn bộ sàn nhảy Bạch Nhạc Thủy có thể nhìn ra được tới. Đều không phải là hắn ở tránh né bẫy dập. Mà là bẫy dập ở tránh né hắn, tóc vàng nam nhân mỗi lần hoảng loạn đi một phương hướng. Cái kia phương hướng đinh bản liền sẽ rời đi. Hắn đi xa địa phương, mới có phi đao xẹt qua, nhất định là tấm các hiệu quả. Cũng không biết là cái gì loại hình tấm các, may mắn loại, phòng ngự loại, hoặc là mặt khác đặc biệt chủng loại. Bạch Nhạc Thủy lấy ra tù phạm tư liệu, một chương chương lật qua đi. Sau đó tìm được rồi đối ứng tóc vàng nam nhân tư liệu tạp. Oscar, sinh động ở nhiều quốc gia nổi danh lừa gạt phạm, từng dùng giả danh bao gồm Phất Ân, Tiếu, Sử Đế Văn, Kiều Sắt chờ nhiều, đủ loại giả thân phận nhiều đếm không xuể, mà hắn muốn lừa gạt đạt được đồ vật cũng rất nhiều. Tiền tài, danh dự, sáng ý, thậm chí nữ nhân, hữu hình hoặc là vô hình, chỉ cần Oscar muốn đạt được. Đều sẽ thông qua các loại mánh khóe bịp người được đến. Hơn nữa thủ đoạn phi thường hạ tam lạm, nhân hắn làm sự tình tự sát người rất nhiều, cũng coi như là biến tướng lây dính 10 hơn người máu tươi ác đồ tư liệu thượng đăng ký nội dung. Đơn giản chẳng qua, phạm phải hành vi phạm tội cùng kia trương soái khí mặt thực không đáp. Kia hẳn là nhân vật mặt không phải người chơi chính mình mặt đi. Bạch Nhạc Thủy xuất thần nghĩ quan sát xong Oscar, Bạch Nhạc Thủy đem tầm mắt phân đến những người khác trên người. Kiên trì đến giữa chưa người chơi đều có chính mình tránh né phương pháp. Có người rõ ràng tăng mạnh thân thể tố chất, nhanh nhẹn tránh né chung quanh bẫy dập. Có nhân thủ lặng lẽ nhéo cái gì? Mỗi lần múa may cánh tay thời điểm tới gần nàng bẫy dập đều sẽ lặng lẽ cải biến di động vị trí. Cũng có người trực tiếp thô bạo sử dụng phòng hộ dùng tấm cát. Phi đao mỗi lần muốn đâm trúng hắn thời điểm đều sẽ bị nhìn không tới cái chắn ngăn trở. Sau đó rơi xuống trên mặt đất, Bạch Nhạc Thủy liếc liếc mắt một cái bên người cảnh ngục nhóm. Bọn họ ở nhìn chằm chằm giữa sân, lại đối nào đó lực kỳ quái hiện tượng làm như không thấy, thực hào. Chính mình cũng chăng nhìn không tới hảo, lại qua hai cái giờ. Đại khái buổi chiều 1:30 thời điểm, Bạch Nhạc Thủy ngáp một cái. Sau đó đột nhiên thân thể nhoáng lên, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Cũng may bên người Ellen đỡ hắn một phen, toàn bộ phòng đều ở theo con thuyền kịch liệt đong đưa. Bạch Nhạc Thủy đỡ thường bỗng nhiên đứng dậy, tới, đáng tiếc là ở ban ngày, nếu là đêm tối nói, thao tác hẳn là sẽ càng thuận lợi, bất quá tính. Tới cũng tới rồi, vậy bắt đầu đi, sao lại thế này? Ngọa tào, tần bẫy dập, phòng như cũ ở kịch liệt lay động, sau đó ngay sau đó, đình chỉ, nhưng là rõ ràng có thể cảm giác được. Phòng sàn nhà có chút hơi nghiêng, Bạch Nhạc Thủy bỗng nhiên đứng dậy hô. Tất cả mọi người đừng nhúc nhích, hành hình tiếp tục, ta đi xem tình huống. Ellen, người giúp ta xem trọng bên này, ta đi một chút sẽ về, Bạch Nhạc Thủy cường ngạnh thái độ dọa sợ toàn bộ cảnh ngục. Bọn họ đều an tĩnh lại, gật đầu tỏ vẻ nghe theo Bạch Nhạc Thủy chỉ huy, Bạch Nhạc Thủy vội vàng rời đi ca vụ thính. Đi thời điểm còn liếc liếc mắt một cái bikini nam nhân. Nam nhân chút nào không dao động, kiên định ngồi ở ghế trên nhìn chằm chằm tù phạm nhóm. Thật giống như vừa mới con thuyền đong đưa chỉ là ảo giác, Bạch Nhạc Thủy ra tới sau liền gặp được. Hai cái ra tới xem xét tình huống cảnh ngục, đều là đội trưởng, bọn họ nhìn đến Bạch Nhạc Thủy sau lập tức giữ chặt hắn truy vấn là chuyện như thế nào. Bạch Nhạc Thủy vội vàng lắc đầu. Không biết, các ngươi có nhìn đến A Thêm Tháp sao? Hai người đều là lắc đầu, Lý. Ngươi hiện tại tiếp A Thêm Tháp vị trí. Có hay không nhìn thấy quá thuyền trưởng? Này tao thuyền có phải hay không đụng vào cái gì? Có thể hay không chìm nghỉm? Bạch Nhạc Thủy đồng dạng vẻ mặt nôn nóng. Không biết, ta đã thấy một lần thuyền trưởng. Nhưng là, ta không cảm thấy một cái tùy thời cầm bình rượu thuyền trưởng có thể làm được cái gì? Thuyền trưởng gọi là Blair, có lẽ hắn ở thuyền trưởng thất, tóm lại chúng ta đi trước nhìn xem siêu kia hai gã cảnh ngục đội trưởng không thể nề hà. Chỉ có thể đi theo gật gật đầu, ba người một hàng đi vào thuyền trưởng thất. Thuyền trưởng thất không có khóa lại, ba người dễ dàng đẩy cửa đi vào. Đây là chân chính thuyền trưởng thất phía dưới. Blair căn bản là không có ở chỗ này đại quá. Đương nhiên Bạch Nhạc Thủy sẽ không nhắc nhở bọn họ, ba người nhìn mãn nhà ở cho bụi cùng cổ xưa báo hỏng phương tiện. Sắc mặt đều khó coi thực, sở hữu máy móc đều là hư hao. Nếu muốn dùng này đó rác rưởi thao tác này tao thuyền không có khả năng. Càng miễn bàn biết thuyền vừa mới gặp cái gì vấn đề, nơi này. Sao lại thế này, Lý, ngươi lần trước tới cũng là cái dạng này sao? Bạch Nhạc Thủy nhanh chóng lắc đầu, vẻ mặt vô tội, không, ta không biết, ta không có tiến vào quá, ta thấy đến thuyền trưởng thời điểm hắn liền đứng ở phòng này cửa. Trong tay cầm vodka, hắn không có làm ta tiến thuyền trưởng thất, rốt cuộc ta không phải thuyền viên, ta chỉ là quản lý thủ phạm cảnh ngục, hắn lời này làm hai người đều tin. Trong đó một cái gãi gãi đầu. Đi đến rộng lớn cửa kính sát đất cửa sổ nhìn bên ngoài. Cái kia, ta tưởng chúng ta không cần như vậy khẩn trương. Có lẽ sự tình gì đều không có đâu. Tỉ như vừa mới con thuyền lay động. Chỉ là ảo giác, các ngươi xem, thuyền còn hào hào đi phía trước đi tới đâu. Bạch Nhạc Thủy cùng mặt khác một người cảnh ngục mặt. Vô biểu tình nhìn hắn, Bạch Nhạc Thủy nhíu mày. Này không phải tự mình an ủi thời điểm. Thuyền oai. Rõ ràng hướng bên trái oai, tình hình chung sẽ như vậy sao? Ta tưởng thuyền nhất định là đụng vào cái gì, đó là đụng vào cái gì? Tự mình an ủi cảnh ngục nghe được Bạch Nhạc Thủy nói như vậy sau cả giận nói. Băng sơn sao, cũng không nghĩ nơi này là địa phương nào. Lại là cái gì mua? Đá ngầm mờ siêu, có người đẩy ra thuyền trưởng thất đi đến. Bạch Nhạc Thủy xem qua đi, người này hắn có chút ấn tượng, là 9 đội cảnh ngục. 9 đội cảnh ngục tồn tại vốn là không mấy cái, nhưng thật ra hảo nhớ một chút tên hình như là. Thì Khắc Tư, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi hiện tại liền cảnh ngục đều không phải, lại đây nhìn xem mờ siêu, Thì Khắc Tư màu nâu đôi mắt. Nhìn về phía hai người, sau đó dừng ở Bạch Nhạc Thủy trên mặt, này phụ cận đá ngầm rất nhiều. Trước kia liền có con thuyền ở gần đây gặp nạn nghe đồn. Nhà ta có người đương quá thuyền hàng thượng công nhân, đối biển rộng cùng thuyền sự tình. Ta biết một chút, vừa mới chấn động, là đáy thuyền bộ đụng vào đá ngầm tạo thành. Thuyền còn ở đi phía trước đi phi thường nguy hiểm. Này ý nghĩa khoang thuyền cái đáy bị đá ngầm cắt qua một cái khẩu từ. Mà không phải đơn giản đụng vào sau mắc cạn. Còn như vậy đi xuống. Đại khái 3 cái giờ sau con thuyền liền sẽ chìm nghỉ mơ siêu. Hai ngục cảnh đội trưởng mặt đều đen. Mặt khác, này tao trên thuyền không có thuyền cứu nạn. Ta vừa mới đi nhìn. Một con thuyền đều không có. Hy Khắc Tư tiếc nuối nói. Hai ngục cảnh đội trưởng lập tức liền. Tạc, đây là làm chúng ta ở thuyền trưởng chờ chết sao? Như thế nào sẽ không có? Ta nhớ rõ vẫn là có một hai cái, không tin ngươi có thể chính mình đi xem mờ siêu, Hy Khắc Tư. Nói, Lý, ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ? Nếu có thể gửi đi tin tức đi ra ngoài nói, có lẽ có thể cầu cứu. Bạch Nhạc Thủy không khẳng định trả lời, nơi này không có internet. Tin tức không có khả năng đưa ra đi. Tại đây tao trên thuyền không có bất luận cái gì tín hiệu. TV có thể xem video đều là ở bàn cài đặt chứa đựng tốt. Chúng ta căn bản là không có khả năng đem tin tức đưa ra đi, hơn nữa không biết vì cái gì. Kim chỉ nam cũng không thể dùng. Chúng ta nên không phải là đi tới này tao thuyền trước kia đi. Không có người trả lời hắn nói. Trừ bỏ Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh bên ngoài. Này tao trên thuyền đại khái liền không có không kinh hoàng sợ hãi người, hiện tại làm sao bây giờ? Ta còn không muốn chết à, ta đều cùng trong nhà nói tốt, lần này công tác kết thúc có thể kiếm được rất nhiều tiền. Sau đó khai một nhà thuộc về chính mình tiểu điếm, không bao giờ dùng làm loại sự tình này, khóc cái rắm. Ta cũng không muốn chết, ta đều tìm được ái mộ cô nương, ta, Bạch Nhạc Thủy. Đại gia đừng hoảng hốt, có lẽ còn có biện pháp, hiện tại quan trọng nhất chính là không cần khiến cho khủng hoảng. Đại gia không cần đem thuyền sẽ chìm nghỉm sự tình nói ra đi. Chỉ nói con thuyền gặp được một chút sóc này, ta đi tìm xem A Thêm Tháp, hoặc là tìm xem có hay không phát tín hiệu máy móc. Luôn có biện pháp cùng trên bờ liên lạc, các ngươi giúp ta đi ca vụ thính tiện thể nhắn. Nói cho bọn họ ta một hồi trở về kia nếu không thể được cứu trợ đâu. Cũng muốn gạt mọi người. Bạch Nhạc Thủy nắm chặt tay. Thấp giọng nói, có thể được cứu tự nhiên thực hào. Nếu là không thể, ít nhất ở đêm chết phía trước sẽ không quá dày vò đi, đột nhiên nghênh đón tử vong. Cùng biết rõ sẽ chết lại muốn dần dần chờ đợi tương lai. Người sau hiển nhiên càng thêm làm người khó có thể tiếp thu, mặt khác đội cảnh ngục chưa từng có. Tới, thuận lợi nói, các ngươi cũng qua đi mang câu nói đi, Bạch Nhạc Thủy nói, hai người đều ứng. Sau đó một trước một sau rời đi thuyền trưởng thất nhìn hai người biến mất ở tầm mắt nội sau. Bạch Nhạc Thủy phía sau người chậm rãi tiến lên, cánh tay đặt ở Bạch Nhạc Thủy trên eo, môi ghé vào hắn bên tai thấp giọng nói. Nếu đều phải đã chết, không bằng chết phía trước, cùng ta sung sướng một hồi. Bạch Nhạc Thủy, ngươi còn không có sung sướng đủ sao? Thì Khắc Tư, ngoặc kép, ngươi nhận ra tới. Bạch Nhạc Thủy, ngươi căn bản đều không có muốn ngụy trang ý tứ, dùng tấm các đem chính mình biến giả dạng làm hy. Khắc Tư Dung Tranh cười cười, hôn hôn lỗ tai hắn, ngươi có thể nhanh như vậy nhận ra ta. Ta thật cao hứng, Bạch Nhạc Thủy ngón tay chống Dung Tranh cái chán. Đem hắn sau này đẩy đẩy, nhỏ giọng hỏi, chép mần đâu, hắn đi trở về, hơn nữa hôm nay trong vòng tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở Mick Phỉ ngươi trước mặt như vậy tự tin. Ngươi làm cái gì, dùng tấm các thao tác hắn? Không có, ta sẽ không đem tấm các lãng phí ở như vậy hảo khống chế nhân thân thượng. Ta chỉ là đối hắn nói một câu nói cái gì? Dung Tranh nhìn Bạch Nhạc Thủy đôi mắt, thanh tuyến trung mang theo ái muội. Ta nói, tưởng nằm ở ngươi trên giường, ngửi khí thức của ngươi tới mấy phát, hỏi hắn muốn hay không tham quan. Hắn bỏ chạy, Bạch Nhạc Thủy, tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, ngươi dùng cái gì tấm các? Dung Tranh, ta trộm đi thân phận của ngươi. Ngươi ở xe lửa phó bản có ích quá. Hoán niệm, Bạch Nhạc Thủy, nghĩ tới. Hắn dùng tấm các này đổi mới nhân vật thân phận, sắm vai thành một cái thiếu nữ NPC, đem Dung Tranh cùng lúc ấy cùng nhau tiến bổn vu hiên viên bán. Thay đổi hai bình rượu, Bạch Nhạc Thủy, a ha, xấu hổ cười, Bạch Nhạc Thủy yêu cầu giấu giếm, lý do là không làm cho khủng hoảng đương nhiên là sai lầm thao tác. Con thuyền chìm nghỉm sẽ không đình chỉ. Không hề biết lưu tại chỗ chỉ là lãng phí chạy trốn thời gian. Bất quá làm mục đích là toàn viên cùng chết đào thải ra bổn nói. Là chính xác thao tác ha ha ha ha ha. Hết chương.